Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 46, 46, thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không gian chấn động, người chơi bất lực, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi không biết thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ tựa hồ rốt cục đi tới đích đến, xe vận chuyển bọn họ chậm rãi dừng lại, thân thể lắc lư cũng ngừng lại. Có người thô bạo mở toa xe ra, ánh mặt trời chiếu vào, nhưng người chơi hoàn toàn bị câu nệ cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể bị cường ngạnh kéo, đi theo vào thế giới không biết. Sau khi họ lần lượt bị ném vào một căn phòng hẹp, các dụng cụ ràng buộc cuối cùng đã được mở ra và giải phóng họ. Đập vào mắt là một căn phòng màu trắng đầy đủ tiện nghi, có giường có phòng tắm, chính là lối vào hoàn toàn khép kín, chỉ có một cửa sổ nhỏ làm cho người ta thả đồ đạc, giống như phòng giam. Địch Hạt trước tiên liền sử dụng danh hiệu trong đầu, một là xác nhận tình trạng của hai người kia. Hai là phát hiện bệnh thần kinh kia có thể can thiệp vào hay không. Nếu như có thể, như vậy bọn họ phải tìm phương pháp khác liên hệ. May mắn thay, không có tiếng ồn dư thừa vào trong tâm trí, chỉ có ý thức của ba người đang nói chuyện. Địch, năng lực của anh bị hạn chế bao nhiêu? Thần tử cũ này khống chế phó bản lại cường đại như vậy, thần lực của tôi chỉ có thể dựa vào thân thể mới có thể sử dụng. Địch Hạt thử sử dụng năng lực của mình. Sương mù trong cơ thể vừa mới tràn ra, thân thể liền trực tiếp tiêu tán, chỉ có thể dần dần bám vào mặt ngoài thân thể hóa thành một tầng màng. Năng lực thân thể của hắn không có bị suy yếu, thế nhưng khi hắn muốn tụ tập lực lượng cường đại hơn thì, sẽ có một tầng áp chế cực mạnh từ hư không truyền đến, để cho hắn chỉ có thể làm được trình độ mạnh hơn người bình thường. Ngoài ý muốn, hắn không thử sử dụng cỗ hắc quang trong cơ thể, năng lực được hệ thống đặt tên là tuyệt đối phong cấm. Này thực tế cũng không chỉ có hiệu quả riêng biệt, nó là thần lực thuộc về Địch Hạt, bản chất tương đương với vị trí thần minh, chỉ là nó sinh ra không lâu quá mức nhỏ yếu, Địch Hạt cũng không phải thần, lực lượng chỉ có thể tương đương với sương mù, không trọn vẹn, Địch Hạt minh minh có thể cảm giác được, năng lực này của hắn cũng không có bị áp chế quá nhiều, tuy rằng không cách nào nhiều lần sử dụng, nhưng vẫn có thể rời khỏi thân thể hóa thành công kích. Chỉ là ở dưới không gian bị giám sát hoàn toàn này, hắn không muốn bại lộ điểm này, để mình có thể làm nhiều kế hoạch hơn. Hắn đem tin tức ngoại trừ điểm này ra nói cho Defeat cùng quan dục, để cho bọn họ cơ bản hiểu rõ thực lực hiện tại của mình. Defeat, cựu thần tử này vì sao lại cường đại như vậy, phảng phất thống trị toàn bộ phó bản. Là thần tử tôi gặp phải lúc trước quá mức yếu đuối sao? Quan dục nghiêm túc hỏi ra tiếng, nếu như mỗi thần tử đều cường đại như vậy. Hắn căn bản không có khả năng săn giết nhiều như vậy, còn bình yên vô sự. Trên đường lần theo dấu vết trước đó, hắn có thể đã sớm chết. Không, bình thường không phải, thần tử này cường đại như vậy, ta hoài nghi có hai khả năng, một là lưu lại, của, sợ hãi, sau khi hắn mất mát phát huy tác dụng, thay đổi toàn bộ cơ chế phó bản, hay là bản thân thần tử này cũng cực kỳ đặc thù, có thể cùng sợ hãi, cực kỳ phù hợp, được chọn làm. Ký thể sao, quan dục nghi hoặc lên tiếng, hắn đối với tri thức thần minh cũng không hiểu rõ, cho nên không hiểu ý tứ của từ này. Nhưng mà trả lời hắn cũng không phải là Defeat, mà là Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên lãnh đạm đột nhiên lên tiếng, giới thiệu với hắn cái gì là. Ký thể, là một cơ thể mang bản chất của các vị thần. Con trai, là tín đồ được ban cho thần lực. Người đi bộ thay mặt cho ý chí của thần, mà ký thể thì khác, con đường cuối cùng của nó, tức là bản thân thần minh, ý thức của bản thân. Ký thể sẽ bị xóa bỏ sau khi thai nghén trưởng thành, thường thường bọn họ là tự nguyện. Sau đó, thần minh sẽ trực tiếp phân liệt ra ý thức, khống chế thân thể được bồi dưỡng ra này. Có ký thể, thần minh có thể trực tiếp giáng xuống thế gian này, đây là thủ đoạn của ngài xâm chiếm thế giới. Địch Phỉ Đặc cùng quan dục đều không lên tiếng, không biết là bị nội dung này chấn nhiếp, hay là đơn thuần yên lặng nghe thiếu niên giải thích. Ký thể, bồi dưỡng cần phải đem thùng chứa đình trệ ở trạng thái sinh mệnh lực cường thịnh nhất, bình thường là từ 16 đến 20, đem thân thể của bọn họ giết chết, sau đó dùng thần lực không ngừng tưới tiêu, cho nên bọn họ thường mạnh hơn thần tử bình thường. Thần lực sẽ đồng hóa tinh thần của bọn họ. Làm cho thùng chứa dần dần tiếp cận trạng thái của bản thân thần minh, từ góc độ này mà xem, cựu thần tử này là ký thể, khả năng càng lớn, tinh thần cuồng loạn tựa như thần của hắn, Ngay cả hình thức phó bản này cũng tương tự như trò chơi khủng bố. Chẳng qua, cũng không thể loại trừ loại khả năng đầu tiên. Defeat rơi vào suy ngẫm, hắn chỉ biết những gì, ký thể, và không biết rất nhiều chi tiết. Sau khi tất cả, thần kinh của mình chỉ là một người mới bắt đầu, những kiến thức này có lẽ ông không phải là rất rõ ràng. Trọng điểm của quan dục lại đặt ở những nơi khác nhau. Hắn tựa hồ từ trong lời kể của thiếu niên ý thức được cái gì, trong lòng sinh ra hơi đau đớn, chần chờ mở miệng trong đầu. Địch, anh, nhưng không đợi hắn nói xong, trong đầu mọi người đều nghe được thông báo phảng phất đến từ hệ thống, lại là boss thần kinh kia lại bắt đầu phát bệnh. À, có người không ngoan nha, sau lưng nói nhỏ còn không cho chủ nhân nơi này biết, xem ra các bạn thật sự rất chờ mong trò chơi này, ha ha ha. Nếu các bạn vội vàng như vậy, vậy tối nay chúng ta thử chơi một chút đi. Vốn muốn ngày mai bắt đầu lại, nhưng làm sao tôi có thể không thỏa mãn kỳ vọng của các người chơi, sau tất cả, tôi là một người chủ trò vô nhiệt tình. Không có báo trước, căn phòng màu trắng tối, tất cả tầm nhìn và âm thanh rời khỏi chính mình, tất cả người chơi đã được ngâm trong bóng tối vô hạn. Khi ánh sáng được thắp sáng một lần nữa, hầu hết người chơi thấy mình đến một căn phòng lớn trống rỗng. Chỉ có 8 người trong phòng, 7 ghế, phải đối mặt với một màn hình khổng lồ, không ai nói chuyện trong một thời gian. Đột nhiên, có một thanh niên giống như nhịn không được, sắc mặt dữ tợn phẫn nộ gầm lên. Rốt cuộc là ai đang làm động tác nhỏ, một mình muốn tự đi tìm đường chết không cần liên lụy đến người khác, có biết không? Nếu không phải các người, vốn là tối nay đều có thể an toàn. Một thanh niên đứng đắn đeo kính nhíu mày, bình tĩnh lên tiếng. Giận chó đánh mèo người chơi làm gì, ai cũng không biết thanh âm kia nói có thật hay không, có lẽ chỉ là boss phó bản nhất thời nổi lên châm ngòi, bình tĩnh một chút, không cần còn chưa phát sinh cái gì đã tự mình nội chiến, tự loạn trận cước. Nhưng thanh niên nóng nảy kia giống như tìm được miệng phát tiết, đối với người đầu tiên đáp lại hắn một trận ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ nào ở đây dám cản ông đây hả? Có phải bởi vì chính là mày làm cho nên mới vội vàng phản bác lại lời tao nói như vậy? Muốn chết thì tự mình đi, đừng giả bộ ở chỗ này. Người đàn ông đeo kính rốt cục ý thức được đối phương có thể là một kẻ ngốc, không khỏi có chút hối hận vì đã trả lời hắn. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, hắn chỉ có thể câm miệng, căn bản không để ý tới loại người này, làm cho hắn sớm phát điên. Thế nào, chột dạ, sao không nói lại ông đây đi nào? Muốn anh ở đây khoa tay múa chân để người khác bình tĩnh. Thanh niên ngoài miệng hùng hổ bức người, nam tử kính mắt không muốn để ý tới hắn, ngược lại còn khiến người khác phản cảm. Không biết là bên cạnh là thanh âm của ai cắm vào. Ở chỗ này phát điên với người chơi, có bản lĩnh hướng về phía boss phó bản phát ra. Thanh niên vốn mắng đến dương dương đắc ý, nghe xong lời này trong nháy mắt nổ tung, bạo phát thô tục. Chết tiệt, ai về, kẻ ngốc nào? Mày có dám đứng ra đây và nói lại một lần nữa? Ông đây ngày hôm nay phải dạy lại mày cách làm người. Cười nhạo, không hiểu sao lại có tiếng cười miệt thị vang lên, phảng phất cười nhạo nam nhân ti tiện, thanh niên sắc mặt dữ tợn phảng phất bị chọc giận, nhưng không đợi hắn bộc phát, màn hình khổng lồ đột nhiên sáng lên, cắt đứt cãi vã đơn phương. Ha ha ha ha ha, xem ra các bạn gặp mặt rất vui vẻ nha. Nhanh như vậy đã xào bầu không khí lên. Bất quá cũng đừng quá kích động, đợi lát nữa trong trò chơi có thể để cho các bạn tận tình phát huy đâu. Thanh niên nóng nảy trong nháy mắt không nói lời nào, làm cho người ta không khỏi cảm thấy cậu ta khi mềm sợ cứng, nhưng cũng không ai dám quản cậu lúc này. Tất cả mọi người đều nghe những lời vui vẻ quỷ dị, nhìn hình ảnh trên màn hình. Trên màn hình không có bóng dáng người nói chuyện, chỉ có một cô gái yếu đuối bị trói vào một cái ghế cực kỳ phức tạp, miệng cô bị băng dính bịt kín. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng rơi nước mắt. Được rồi, kế tiếp để tôi giới thiệu tình huống xung quanh hai người trước một chút. Người chơi tổng cộng 9 người, mỗi đêm sẽ có một người được chọn làm con tin. Tức là, người chơi mà bạn nhìn thấy trên màn hình bây giờ, người chơi này sẽ là hiện thân của thành quả hành động của bạn. Nếu các bạn hành động tốt, sẽ không xảy ra bất cứ điều gì. Nếu cậu không làm tốt, ha ha, sau đó chiếc ghế này sẽ tự động bị trừng phạt. Ôi, ôi, ôi, cô gái nghe điều này liều mạng gào thét, nhưng giọng nói bị hỏng chỉ có thể bị phong ấn trong băng dính. Trong phòng có 7 cái ghế, trong các bạn sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến hành mạo hiểm duy trì 1 giờ, 7 người còn lại sẽ ở lại trong phòng này bằng quan xem con tin. Trong bệnh viện sẽ ngẫu nhiên xuất hiện quái vật, tìm được vật phẩm mấu chốt hoặc sống sót đến khi thời gian kết thúc là có thể thay đổi một người. Mỗi người một đêm nhất định sẽ được chọn một lần, trừ phi tử vong, tất không luân không. Tất cả mọi người sau khi hoàn thành liền kết thúc trò chơi hôm nay. Bây giờ để cho các bạn tự mình trải nghiệm nó, tôi thực sự là quá nhiệt tình. Vì vậy, người đầu tiên, chọn anh đi, vừa rồi anh gọi to nhất, nhất định rất chờ mong đi. Hôm nay chỉ là thử chơi, sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm đến tính mạng, dù sao ngay từ đầu cũng không kết thúc cái gì nhàm chán nhất, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được chọn chính là thanh niên nóng nảy điên cuồng kia, lúc này sắc mặt hắn tái xanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hả, có chuyện gì vậy, anh không muốn sao? Thanh niên không dám cự tuyệt, nhưng cũng không dám động đậy, hắn chỉ đứng tại chỗ run rẩy, chờ đợi sự tình phát triển. Ai, được rồi, nếu đã như vậy, vậy cho là cậu bỏ quyền đi, dù sao cũng chỉ là thử chơi mà thôi, cũng không trừng phạt cậu nữa, bất quá nếu ngày mai còn bỏ quyền, sẽ không dễ chịu như vậy. Trong lòng nam nhân hơi lỏng lẻo, phảng phất rốt cục chờ được kết quả, cái này không có hậu quả phát triển làm cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Về phần ngày mai, vậy ngày mai nói sau. Nhưng thanh âm kia còn chưa nói hết. À, nếu đã như vậy, không bằng cho các bạn biểu diễn hình phạt con tin một chút đi. Vốn tưởng rằng chơi thử hẳn là không dùng được. Nhưng nếu đã có người bỏ quyền, vậy thì dùng được rồi. Ôi, ôi, cô gái dù bị niêm phong vẫn gào thét kịch liệt, giống như tuyệt vọng chửi rủa, khiến thanh niên nóng nảy kia một lần nữa trắng mặt. Tiếng dòng điện tự động vang lên, trong nháy mắt xuyên qua cô gái khiến cô phát ra tiếng gầm gừ thảm thiết hơn. Cảm giác đau đớn của cô cũng không mãnh liệt, nhưng loại dãy dụa bất lực này, trừng phạt không kháng cự được, đều hóa thành áp lực tâm lý, làm cho cô trong sợ hãi phảng phất cảm nhận được vô cùng đau đớn, kinh hãi kêu lên tiếng, cô tưởng tượng được thống khổ chân chính tử vong, không khỏi cảm thấy càng thêm sợ hãi. Mặc dù nhẹ, cơ thể cô vẫn co giật, trong phòng có người thở hổn hển. Bị cảnh tượng áp lực này kích thích đến thần kinh. Hả, dòng điện này hẳn là không sao, xem ra con tin lần này của chúng ta hơi yếu một chút nha. Bất quá không có chuyện, lúc chơi thử sinh mệnh sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên ngày mai cũng không nhất định ha ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị tràn ngập đại não, có người dùng ánh mắt hiểm ác nhìn về phía thanh niên không dám nhìn lại, run rẩy tay, yên lặng cúi đầu. Như vậy kế tiếp. Chính là cậu đi, người đeo kính kia, bộ dáng vừa rồi của cậu cũng rất chờ mong đâu. Hôm nay là thử chơi, ra ngoài nửa tiếng là có thể trở về. Đương nhiên các bạn cũng có thể dựa vào tự nguyện ở lại thêm một chút, chẳng qua người phía sau phải đợi thêm một chút. Mặc kệ boss thần kinh này nói dối, người đàn ông đeo kính trong nháy mắt xoay người đi ra cửa. Hắn ta chịu không nổi bởi vì mình mà để cho cô gái kia chịu đựng trừng phạt. Ồ, rất quyết đoán nha. Hôm nay thử chơi sẽ không có quái vật gì, tận tình thăm dò bệnh viện buổi tối này đi. Kế tiếp, thời gian nửa tiếng đồng hồ đi qua, tất cả mọi người bắt đầu thay phiên nhau ra ngoài, mau chóng trở về, có người giống như bọn địch hạt trở về cũng duy trì bình tĩnh, cũng có người đi ra ngoài một chuyến trở về liền gần như sụp đổ, dù sao bệnh viện nửa đêm không người, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được âm trầm. Chỉ là không ai trong số họ, giống như thanh niên đầu tiên. Trực tiếp từ bỏ để cho các cô gái bị trừng phạt. Được rồi, đây chính là toàn bộ quá trình của trò chơi. Hôm nay thử chơi chỉ để làm cho các bạn quen thuộc một chút. Thời gian kế tiếp để cho các bạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai mới là mở màn cho một vở kịch hay, hắc hắc. Người chơi trước mắt đột nhiên tối sầm lại trở về phòng của mình. Cuối hành lang truyền đến tiếng khóc vỡ vụn của cô gái, khiến tất cả mọi người lâm vào nỗi sợ hãi bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng khóc, một trận tiếng gõ cửa kịch liệt đột nhiên vang lên, phảng phất có người nhẫn nại thật lâu rốt cục sụp đổ phát điên cuồng muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa phòng khóa chặt không nhúc nhích, chỉ là tùy ý tù nhân bên trong liều mạng va chạm nó, lại không cách nào trốn thoát, càng thêm sợ hãi. Không biết bao lâu sau, hai loại thanh âm đều dần dần biến mất, phảng phất như mệt mỏi, hoặc là nhận rõ hiện thực tuyệt vọng. Đêm trôi qua, có người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, có người đau đớn phát điên, chờ đợi ngày mai đến. Dực thần, vô luận là người chơi nghỉ ngơi hay là người chơi không nghỉ ngơi, trong đầu đều vang lên thanh âm khiến người ta phiền chán kia. Ok, thời gian đến 6 giờ sáng, bắt đầu từ thời điểm này, cuộc sống của các bạn như một người tâm thần sắp bắt đầu. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với bạn các quy tắc trong bệnh viện ban ngày. Ồ, cửa phòng vừa mở khóa, căn phòng tối hôm qua truyền ra tiếng gõ cửa mãnh liệt đột nhiên bị người xông ra. Một bóng người nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang, giống như vậy có thể thoát khỏi nơi này. Hắn cũng là một người mới, ngày hôm qua mở màn tuy rằng lý luận ra tình huống của bản thân, nhưng vẫn không có cơ hội cùng người khác hỏi thăm, liền bị một loạt đả kích. Bất lực trói buộc, cô gái con tin khóc lóc, nửa đêm bệnh viện không người, không có người hướng dẫn hắn rốt cục sụp đổ. Tối hôm qua hắn muốn chạy trốn nơi này, nhưng cửa phòng khóa chặt ngăn cản hắn. Sáng nay rốt cục được giải phóng, hắn trước tiên liền chạy ra ngoài. Tất cả điều này là một giấc mơ, không phải là sự thật, miễn là chạy trốn ở đây, biết đâu có thể trở lại cuộc sống bình thường. Cậu bé vừa nghĩ vừa chạy vội, đột nhiên, góc đường đi tới mấy bóng người giống như bác sĩ, cậu bé không kịp phanh, trực tiếp đụng tới. Hắn còn không kịp phản ứng, bả vai của mình liền trực tiếp bị một cỗ lực đạo cường ngạnh khống chế, cả người hắn bay lên trời. Ném lên tường màu trắng. Bọt máu bắn tung tóe, hắn trong nháy mắt hóa thành thịt bùn, rốt cuộc không còn chi giác, liếc mắt một cái cuối cùng khi còn sống, nhìn thấy thiên địa xoay tròn, bạch quang ngoài cửa sổ, cùng với huyết hồng của mình. Trong nháy mắt, cậu bé nhớ tới cha mẹ yêu thương mình, ngày hôm trước còn nấu cho mình một bữa tối, khuyến khích bản thân làm việc chăm chỉ, sớm tìm được người yêu phù hợp. Ngay sau đó, hắn sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Mấy bác sĩ kia bị máu phun một thân, lại vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đây là chuyện thường thấy. Đột nhiên, bọn họ giống như dã thú nằm sấp xuống, tứ chi chống đất, bộ dáng quái dị trèo lên tường, liếm liếm huyết nhục tàn phá, miệng lẩm bẩm. Bữa sáng, không thể lãng phí, bữa sáng, tất cả mọi người đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng máu thịt hồ tường, cùng với bác sĩ quỷ dị ăn cơm. Cô gái muốn hét lên. Nhưng trong nháy mắt bị người khác che miệng, không ai biết thét chói tai có thể gây ra dị biến hay không. Ai nha, sao lại gấp gáp như vậy? Không đợi chủ nhân giới thiệu quy tắc liền gào thét chạy loạn, chết đi, hi hi hi hi. Cho nên nói người tâm thần chính là khó làm, các bạn cũng không cần học hắn, a ha ha ha ha ha, cách chương.